Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1651, Khương Ngọc Thiêm tổn thương, tử khí, cũng bình thường, Dịch Vân cũng không ngoài ý muốn, tà thủ quỷ y ra tự quỷ tộc, là quỷ tộc quỷ đế, hắn độc tự mang ăn mòn sinh cơ sức mạnh, người xác thực đỡ không được, bất quá không sao, Dịch Vân ngưng tụ nguyên khí lực lượng. Mấy hơi phía sau, ở Dịch Vân sau lưng, hiện ra thanh mộc thần thụ bóng mờ, làm thượng cổ 12 yêu thần người truyền thừa. Thanh mộc thần thụ vừa ra hiện, tiểu thế giới này đều bị ảnh hưởng. Nồng nặc sinh khí lấy Dịch Vân làm trung tâm, phân tán bốn phía, cây cỏ thúc sinh, linh hoa nở rộ. Trong lúc nhất thời, tiểu thế giới này phảng phất đã biến thành tiên gia tịnh thổ. Thanh mộc thần thụ, nắm giữ mạnh nhất sinh mệnh lực lượng, Dịch Vân đem phi vân lưu hoa nâng ở trong tay, bàng bạc sức sống không ngừng tụ hợp vào phi vân lưu hoa bên trong. Trung hòa trong đó sức mạnh tử vong, tà thủ quỷ y xác thực tuyệt vời, mặc dù là mượn thanh mộc thần thụ lực lượng, này trong thuốc viên tử khí, loại bỏ được cũng cực kỳ chậm chậm mani nhưng tà thủ quỷ y mạnh hơn. Hắn lưu lại độc cũng không cách nào sinh sôi liên tục. Làm hao mòn một điểm, liền ít đi một chút. Theo thời gian trôi đi, phi vân lưu hoa bên trong tử khí, dần dần bị thanh mộc thần thụ trung hòa. Kế tiếp, độc ma cũng bắt đầu tiếp tục thôn phệ phi vân lưu hoa bên trong còn lại độc tố. Đã không có tử khí ăn mòn, độc ma hoàn toàn không bị kịch độc ảnh hưởng, thậm chí tà thủ quỷ y độc. Để thực lực của nó đang không ngừng tăng cường, đầy đủ mười mấy giờ phía sau, độc ma triệt để nuốt sạch phi vân lưu hoa bên trong kịch độc. Độc ma không có chút cảm giác nào được uể oải, trái lại thần thái sáng láng, giải trừ phi vân lưu hoa kịch độc, còn dư lại cửu khiếu nguyên dương đan, cũng không thành vấn đề. Ở Dịch Vân giải độc đồng thời, thành Bắc Ngọc Thiềm Sơn trang cự ly Dịch Vân yêu huyết nguyên một trận chiến. Đã qua nửa tháng, này nửa tháng đến, Khương Ngọc Thiềm mỗi giờ mỗi khắc không ở chịu đựng thống khổ dằn vặt. Dịch Vân lưu lại lôi thi cùng hỏa trùng thật đáng sợ. Chúng nó vẫn ở tàn phá Khương Ngọc Thiềm thân thể, Khương Ngọc Thiềm huyết nhục, không ngừng bị thiêu hủy, cường đại thiên yêu huyết mạch, lại ở bù đắp thân thể của hắn. Đáng sợ nhất là, Dịch Vân lưu lại lôi cùng hỏa đều sinh sôi liên tục. Có thể thôn phệ Khương Ngọc Thiềm sức mạnh và khí huyết làm bản thân lớn mạnh. Chúng nó lại như thế gian đáng sợ nhất virus, ở Khương Ngọc Thiềm trong cơ thể tùy ý lớn mạnh. Trong thời gian này, Lạc Vương cũng tìm rất nhiều người, thử nghiệm vì là Khương Ngọc Thiềm trị liệu, nhưng là này chút trị liệu toàn bộ không có tác dụng. Trái lại theo thời gian trôi đi, Khương Ngọc Thiềm trong cơ thể lôi hỏa lực lượng càng ngày càng lớn mạnh. Tình huống của hắn cũng càng ngày càng nát, Khương Ngọc Thiềm cũng coi như ý chí kiên cường hạng người. Nhưng dài thời gian chịu đựng này không thuộc về mình thống khổ. Sức sống bị không ngừng làm hao mòn, hắn đã sắp hỏng mất, hắn hết sức muốn hướng Dịch Vân xin tha. Có thể Lạc Vương căn bản không nguyện ý cúi đầu, mãi đến tận hôm nay, Lạc Vương mang đến tà thủ quỷ y, đây là một cái làm cho người ta mang tới tuyệt vọng. Xa nhiều như hy vọng, giết người xa nhiều như cứu người tử thần y sư, nhưng đối với lúc này Khương Ngọc Thiềm tới nói, đây cũng là duy nhất nhánh cỏ cứu mạng, tà thủ quỷ y rất xa nhìn Khương Ngọc Thiềm một chút. Hắn có thể thấy, Khương Ngọc Thiềm thần hồn đã bị hành hạ đến giải tán rất nhiều. Tiêu tộc chủ tu khí huyết, luận tinh thần, thần hồn tu luyện, thật không ra sao, đối với điểm này. Lấy thần hồn tu luyện vi chính quỷ tộc đối với yêu tộc nhiều có khinh bỉ. Thiên yêu cổ khư thiên tài Tuấn Kiệt cũng chỉ đến như thế. Bị một điểm tổn thương tự chật vật như vậy, hơn nữa một nhân tộc tiểu bối lưu lại tổn thương. Các người yêu tộc dĩ nhiên không người có thể trị tà thủ quỷ y khàn khàn cười một tiếng. Tiếng cười kia rơi ở Lạc Vương trong tai, để sắc mặt hắn có chút khó coi. Yêu tộc vốn là xem thường nhân tộc. Lần này Dịch Vân lưu ở Khương Ngọc Thiềm tổn thương trong cơ thể đánh rất nhiều yêu tộc đại năng mặt. Đã để Lạc Vương rất khó chịu, bây giờ còn bị lão già này trào phúng. Hắn có thể nào thoải mái, tà thủ quỷ y tính cách quái đản quái dị, thực tại quá nhận người ghét. Đương nhiên, hiện tại hắn yêu cầu đối phương, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Tà thủ quỷ y đi tới Khương Ngọc Thiềm bên người, quay đầu lại nhìn Lạc Vương một chút. Lạc Vương, đừng quên ngươi cam kết trầm tinh xa cùng trấn hồn thạch tự nhiên. Khà khà, tà thủ quỷ y duỗi ra gầy gò như móng gà một loại bàn tay. Vồ một cái về phía Khương Ngọc Thiềm cánh tay. Khương Ngọc Thiềm rên lên một tiếng. Cánh tay của hắn trực tiếp bị cào nát, chảy ra máu tươi. Tà thủ quỷ y duỗi ra thật dài đầu lưỡi, cười gằn liếm liếm đen kịt trên móng tay dính dòng máu. Chốc lát phía sau, tà thủ quỷ y nụ cười trên mặt dần dần đọng lại. Hà, tà thủ quỷ y đầu ngón tay ở Khương Ngọc Thiềm trên thân thể liên tục xẻ qua. Hắn móng tay sắc bén như đao, rất mau đem Khương Ngọc Thiềm ra rẻ vẽ ra không biết bao nhiêu đạo giao thoa lỗ hồng. Liền Khương Ngọc Thiềm mặt đều bị phá tướng, đại lượng máu tươi chảy ra. Tà thủ quỷ y rốt cục sắc mặt hơi ngưng trọng, đây là pháp tắc tạo thành vết thương đại đạo. Loại vết thương này, không tốt trị, một loại thân thể bị hao tổn, sinh cơ bị hao tổn, thậm chí linh hồn cùng sinh mệnh bản nguyên bị tổn thương. Tà thủ quỷ y đều có biện pháp đối phó, chỉ có loại này vết thương đại đạo rất là vướng tay chân. Nghĩ muốn trị liệu, trước tiên muốn phá này pháp tắc cầm cố. Cái này cùng giải độc tương tự, phân tích độc dược thành phần, chậm rãi phá giải, nhưng là tà thủ quỷ y có thể thấy, cái này lưu lại đại đạo vết thương nhân tộc tiểu bối. Hắn trên pháp tác trình độ cực kỳ khủng bố, người này lôi hỏa chi đạo, đi tới mức cực hạn, khó mà tin nổi, tà thủ quỷ y hồi ức hắn nhìn thấy Dịch Vân. Làm quỷ chữa bệnh, hắn một chút là có thể nhìn ra đối phương cốt linh. Tuyệt đối không cao hơn thiên tuế, loại thiên tài này, có chút đáng sợ, luận lôi hỏa pháp tác, tà thủ quỷ y bởi vì độ quỷ đạo thiên kiếp, đối với hệ lôi pháp tác, vẫn tính tinh thông, nhưng hệ hỏa pháp tác, còn kém một ít, giới hạn ở đối với lửa độc hiểu rõ, lấy thủ đoạn như vậy đi phá giải Dịch Vân đạo, rất khó, nhưng tà thủ quỷ y không phải bình thường thấy thuốc, hắn đối với sinh mạng quá quen thuộc. Hắn này cả đời, giết qua ngàn tỷ sinh linh, nhân loại, yêu tộc, hồn tộc, yêu thú, đáp lại có tận có. Đích thân hắn giải phẫu bọn họ mỗi một tấc thân thể. Cắt mở mỗi một cái kinh mạch, đi làm quen, thưởng thức cái kia chút hoạt bát huyết nhục, linh hồn. Hắn có thật nhiều ý nghĩ điên cuồng, nghĩ muốn đi thực hiện. Vết thương đại đạo, là hắn nhất không am hiểu trị liệu một loại. Bất qua hắn nhưng khả năng mở ra lối riêng. Thế nào, ta tôn nhi có cứu sao? Lạc Vương mở miệng hỏi nói. Tà thủ quỷ y không hề trả lời có hay không có cứu. Mà là nói ra, thú vị, rất thú vị, gặp phải khó giải quyết như vậy vấn đề khó. Tà thủ quỷ y không chỉ không có lùi bước, trái lại hưng phấn lên. Nhưng cái phản ứng này, để Lạc Vương thẳng cau mày. Cái gì gọi là thú vị? Đây là muốn đem ta tôn nhi làm vật thí nghiệm sao? Tuy rằng trong lòng như vậy nghĩ, có thể Lạc Vương cũng không dám đem lời nói ra. Hắn là cái lãnh khóc người. Mặc dù liên quan đến hắn cháu tánh mạng của con, hắn cũng không nguyện ý phóng hạ yêu đế tôn nghiêm, hướng về Dịch Vân thỏa hiệp. Người này phải giết, Lạc Vương lại một lần nữa kiên định diệt trừ Dịch Vân quyết tâm. Dịch Vân có thể có để tà thủ quỷ y đều hoàn toàn không nắm chắc thủ đoạn. Này pháp tắc lĩnh ngộ thực tại quá kinh khủng, tương lai trưởng thành, hậu hoạn vô cùng, hết chương.